Nhìn như vậy, cổ hỏa khí trong Triệu Quý Phi tản đi mấy phần. Vì sao đau đến cắn lưỡi cũng muốn chịu đựng thêm 200 còn lại? Nàng lạnh lùng hỏi. Thanh Sanh nghĩ thầm, để cho ngươi thua, không phải là ta sẽ càng thảm hại hơn sao? Nương nương hỏi, ngươi phải trả lời, muốn bị phạt thêm sao? Cẩm Dân tức giận nói, muốn tiến lên tóm lấy nàng, bị ánh mắt Triệu Quý Phi quét ngang ngăn lại. Nô tỳ biết nương nương muốn thắng, nô tỳ liền giúp nương nương thắng. Thanh Sanh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xoáy vào trong mắt Triệu Quý Phi, chậm rãi nói. Triệu Tử Mộc cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang quỳ phía dưới, đáy mắt không hề có chút e sợ, không gợn sóng kích động, cũng không hề có ý xiêm nịnh. Chỉ là vài tia sát ý cùng sự tâm trầm khó nhận ra, làm cho nàng nổi lên cảm giác khó hiểu. Nhưng đây quả thực là một đáp án thông minh, khiến nàng hài lòng, tâm tình cũng tốt hơn, hỏi. Vậy chỉ cần là việc bổn cung muốn làm, ngươi cũng đều giúp bổn cung sao? Thanh Sanh nhếch môi, cực nhẹ đầu. Trên mặt Triệu Quý Phi hiện lên vẻ hài lòng, cho Thanh Sanh đứng lên. Nhìn hai bàn tay nàng như vậy, liền phân phó Cẩm Dân an bài người khác xử lý các công việc tạp vụ. Từ nay giao cho Thanh Sanh bưng nước dâng trà trong điện là đủ. Nói đến các bậc cung nữ, từ tầng thấp nhất là làm tạp vụ, được thăng lên tầng, được hầu hạ trong điện, quả là một tin vui lớn. Nhưng đối với Thanh Sanh mà nói, nàng biết rõ càng ở gần Triệu Quý Phi thì là càng gần với nguy hiểm. Khi nãy nghe Triệu Quý Phi nói sẽ thăng cấp, nàng phải hầu hạ trong điện. Chẳng những sắc mặt Cẩm Dân trở nên như mây trời khi gặp bão, các cung nữ nhị đẳng khác trong điện cũng hiện lên vẻ bất thiện. Đêm khuya, Thanh Sanh trở về phòng, từ trong ngực lấy ra lọ thuốc chậm rãi bôi lên vết thương, sau đó dùng băng gạc thô sơ băng bó qua. Mài mực, bàn tay phải run rẩy gắn gượng viết xuống ba chữ: ta vẫn ổn. Sau đó lấy chút ngân lượng từ dưới gói đưa cho tiểu thái giám đứng trước cổng, nhờ vả hắn tới trường trữ cung đưa thư cho Dân Quynh. Tới gần nửa đêm, tên tiểu thái giám mới quay trở lại, nói rằng Dân Quynh chỉ nhận tin rồi không nói gì, chỉ là đuổi hắn đi. Chương 22 Phục vị. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Hẳn chân tay Thanh Sanh bị thương, mấy việc chân tay nàng không làm được đều là do Hãn Dân làm giúp. Không vấn đề gì, ngươi cũng cực khổ rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sống cũng dễ dàng hơn. Hãn Dân vừa sửa sang chăn giường vừa nói. Thanh Sanh nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, ngồi ngay người bên mép giường. Thanh Sanh, ngươi đừng trách Quý Phi nương nương. Vị Lương Phi kia tâm nhãn nhỏ, hay chấp giặc mà lại thích gây thù oán. Kể cho ngươi nghe, trước kia bên cạnh nàng có một cung nữ, mỗi lần hoàng thượng tới thăm Lương Phi, cung nữ này đều trang điểm ăn mặc xinh đẹp, mà hoàng thượng chính là thích tủ sắc, có lần nhìn thấy thuận miệng khen xinh đẹp rồi để ý nàng, cho nên từ đó Lương Phi ghi nhớ, dần dần hành hạ cung nữ đó tới chết. Lúc nàng hấp hối, mắt nàng trợn thật lớn, trên mặt trên người tất cả đều là máu. Hãn Dân vừa kể giọng vừa run run, trên mặt còn có vẻ sợ hãi. Kìa, vậy ta phải cảm ơn Quý Phi nương nương đã hành hạ ta, giúp ta tránh khỏi bàn tay của Lương Phi, là ý này sao? Thanh Sanh nhàn nhạt nói, còn nghe thấy thì hài hước. Suy nghĩ của chủ tử khó đoán, phận nô tài chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chọc giận chủ tử bất hứng thì cũng là chính bản thân mình chịu khổ. Ông trời à, sao lại sinh ra mệnh nô tài làm gì vậy? Hãn Vân thở dài. Thanh Sanh trầm ngâm nhìn xuống bàn tay vẫn đang quấn chặt băng gạc, như có điều suy nghĩ. Qua hơn nửa tháng, vết thương trên tay bình phục khá tốt, mà trong lòng Thanh Sanh vẫn bất an không vui. Không biết vì sao mấy ngày gần đây, Nhược Hoa có một lần đưa tin hồi đáp. Thư của Thanh Sanh đưa cho tiểu thái giám cũng như đá ném vào biển rộng. Thanh Sanh, nương nương gọi ngươi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cung nữ bên cạnh dùng sức nhéo tay Thanh Sanh. Thanh Sanh, dâng trà. Thanh Sanh nhận mệnh mà đi. Nương nương, đã xảy ra chuyện lớn. Ngay khi Thanh Sanh vừa đi khỏi thì Cẩm Vân hấp tấp xông vào điện. Tại sao? Chuyện gì vậy? Triệu Quý Phi lười biếng đỡ lấy đầu. Cực Cẩm Dân phập phòng lợi hại, thở cũng không ra hơi nữa, đoán là nàng chạy một mạch tới đây. Đã tra rồi, hung thủ dụ du cổ. Hoàng hậu đang được phục vị rồi. Tin tức như sét giáng, Triệu Quý Phi mở to tròng mắt vừa quan lướt qua. Người nói rõ ràng cho bổn cung. Xế chiều hôm qua, cung nữ tâm phúc của thuộc phi Bảo Thước lén lút chôn đồ ở gần trường trưởng cung, không may cho nàng bị người bắt gặp. Sau đó hoàng thượng cũng tới, cho lệnh đào tất cả lên. Đào lên, tất cả đều là đồ vật liên quan đến du cổ tà thuật, đều rất giống với mấy món hôm đó tìm được ở tổng cung của Đoan hậu. Cùng ngày hôm đó thẩm vấn, cung nữ Bảo Thước kia khai rằng từ đầu đến cuối nàng đều làm theo lệnh tiên quý nhân, dù oan giá họa cho hoàng hậu. Sau đó hoàng thượng xử lý thế nào? Mắt phượng trụ quý phi nhảy lên, chân mày câu lại. Hoàng thượng giận dữ lôi đình, giáng thiên quý nhân vào lãnh cung, tước hết phong hào. Còn cung nữ Bảo Thước kia, ban nhất trượng hồng, đánh tới chết. Ngày đêm qua, đích thần thánh giá tới trường trưởng cung đón hoàng hậu về phượng tây cung, còn lưu lại một đêm. Hôm nay lại phân phó Lý Công Công an bài sắp xếp, muốn tiếp tục nghỉ ở chỗ hoàng hậu. Cẩm Dân bình phục lại hơi thở, trụ quý phi nghe mà biến sắc, mặt hiện lên vẻ uy lệ tà tà, đang định mở miệng lên tiếng, chợt nghe oanh một tiếng thâm thúy, chén trà chạm đứt, loại sứ thượng đẳng giòn tan vỡ vụn thành vô số mảnh tán loạn trên nền gạch. Thanh Sanh đứng trước cửa, thân hình cứng ngắc mà lại phát run, trong mắt toát ra bi thương nồng đậm. Trữ quý phi cũng quên mất mình định nói gì, trong lòng sinh nghi. Thường ngày Thanh Sanh dù có bị chịu phạt, sắc mặt vẫn là thủy chung điềm tĩnh, còn người không cần sống sợ hãi, cũng chưa hề có thái độ e sợ vẫn thường thấy ở nô tài. Dù là tức giận, hận ý cũng đều được che giấu chu toàn, hoặc là thái độ hoàn toàn bàng hoang hờ hững. Chỉ có hai lần duy nhất Trữ quý phi nhìn thấy cảm xúc lộ ra từ đôi mắt nàng. Lần đầu tiên là khi nàng nghe lệnh không được ra khỏi cung nửa bước. Lúc ấy có thể thấy được đôi mắt kia lóe lên tức giận, mà lần này còn có đau thương, đau thương thấu đến xương tủy, và còn có tuyệt vọng lạnh lẽo. Đồ tỳ lỡ tay, thỉnh nương nương trách phạt. Trong tích tắc Thanh Sanh lại tỉnh lại, tiến lên quỳ xuống nói: thôi lui đi. Trữ quý phi khoát khoát tay: nương nương, sao lại dung túng nàng như vậy? Cẩm Dân ở một bên phẫn nộ hỏi: chủ tử được sủng ái, thần là đồ tài nên hân hoan vui mừng, tại sao lại có thể bi thương đến như vậy? Trong đầu Trữ quý phi hiện lên một ý nghĩ, gọi Cẩm Dân tới gần phân phó nàng mấy câu. Vẻ mặt Thanh Sanh hoàn toàn là rối loạn, sắc mặt tái nhợt xanh xao. Nàng đút cho tên tiểu thái giám chút bạc, nhờ hắn chỉ đường tới phượng tây cung, vội vàng hướng nơi đó mà đi. Tà dương đỏ như máu chiếu lên gương mặt trắng xanh của nàng, đặc tả sự bi thương tiêu điều, còn có chút đáng sợ. Một đường đi đến, dừng lại trước cổng phượng tây cung. Cổng này bình thường bị niêm phong đóng chặt, mà hôm nay đã rộng mở, dãy đèn lồng đỏ treo cao, sơn son thiếp vàng, uy nghi tráng lệ. Trong cửa là hai hàng thị vệ uy nghiêm, không còn nửa điểm vắng lạnh thường ngày. Nhờ công công truyền tới hoàng hậu nương nương, nói là Thanh Sanh từ một hòa cung xin cầu kiến. Thanh Sanh tiến lên, đưa chút bạc cho thái giám trước cửa, nhưng hắn không nhận mà đẩy lại, nói: hoàng hậu nương nương đang cùng hoàng thượng dùng bữa, tối nay người sẽ nghỉ ở phượng tây cung, đã phân phó trước rồi, tối nay bất luận cái nào cũng không được quấy rầy. Thanh Sanh nghe vậy lại càng chấn động, ngay người đứng trước cổng lớn. Thái giám kia nhìn nàng cũng thấy ngại, cho phép nàng đứng bên góc cổng phụ. Nhưng từ bên trong truyền ra tiếng bước chân huyên náo, còn có tiếng cười vang của nam tử. Trong phượng tây cung, cảnh đồng đế cùng đoan hậu đang ngồi trên chính điện. Cảnh đồng đế một thân long bào đai ngọc, khí độ bất phàm, phong phạm tuấn dật. Đoan hậu không còn một thân nguyệt sam như trước, giờ đây đang khoác trên mình một cổ váy dài đồ sộ, mây thêu bằng gấm tứ xuyên thường hạng, ống tay áo thêu hoa văn mẫu đơn bằng chỉ tơ vàng, dung nhan chói lọi. Trong điện còn có đội tấu nhạc, âm điệu dập dìu, thỉnh thoảng còn có cung nữ, thái giám tiến đến dâng rượu, đổi món. Tối nay chẳng qua chỉ là có hai chúng ta, hoàng thượng sắp xếp long trọng như vậy, thần thiếp thụ sủng nhược kinh. Đoan hậu cất lên thanh âm mát lạnh, mà cảnh đồng đế cũng không để vào tai, đưa tay cầm lấy tay nàng. Dù nàng có sửng sốt, nhưng là cũng không rút tay ra. Tây Nhược Hoa vẫn luôn như vậy, cuộc sống lãnh cung có bao nhiêu khổ, ủy khuất hoàng hậu của trẫm rồi. Cảnh đồng đế nhìn thẳng đoan hậu, mà nàng cũng không đáp lời, mặc cho người đó đang giữ lấy bàn tay nàng xoa xoa. Thiên quý nhân kia tâm tư ác độc, ngày đó vì sao hoàng hậu chưa một lần giải thích với trẫm, là oán trách trẫm sao? Cảnh đồng đế dung mạo không tồi, chỉ có bộ mắt sưng to, khóe miệng kéo xuống, điều này lộ ra thân thái tận tình tủ sắc của hắn. Tin hay không tự trong lòng hoàng thượng có quyết định, thần thiếp có giải thích hay không cũng không quan trọng. Quan trọng hơn chính là thần thiếp hiểu được ngày này chắc chắn sẽ đến, chỉ là mong mỏi mà thôi. Đoan hậu cúi đầu, nước mắt rơi lã chả như là vô cùng ủy khuất. Cảnh đồng đế nhìn vậy tiếc thương công chức, luôn miệng an ủi. Trẫm sai rồi Như Khoa, từ giờ trẫm tin nồng, chắc chắn sẽ tin nồng. Đêm đen buông xuống, nhạc quấn tấu lên không dứt. Đã lâu không được nghe đoan hậu gãy khúc hận biệt ly, không bằng tối nay cho trẫm thưởng thức một chút. Đoan hậu định lựa lời từ chối, mà cảnh đồng đế lại vô cùng hăng hái, trực tiếp truyền cười mang phượng binh cầm tới. Đoan hậu không thể từ chối, đành bất đắc dĩ nhận đàn tấu một khúc. Tiếng đàn mát lạnh như suối, ngực ngà uyển chuyển, bóng lưng hoa lệ mà vẫn như xưa lạnh lùng cô tịch, mờ ảo như tiên nhân. Cảnh đồng đế nhất thời ngây người, hậu cung 3000 gia lệ, thiên kiều bá mị loại nào cũng có, nhưng không hề có một ai như nàng, tư thái như thiên tiên. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thuận thế kéo đoan hậu vào trong ngực. Bất ngờ, lần này đoan Nhược Hoa lại bày ra bộ dáng hàng phục ngoan ngoãn trong ngực hắn, làm cho hắn kinh hỉ không nhẹ. Thánh nhan cực kỳ vui mừng, đưa tay nắm chặt cầm nàng hất lên. Tận hưởng dung nhan khuynh thành như một đóa bạch liên thanh ưu tuyệt trần. Nhược Nhi đột nhiên như vậy, thật là làm cho trẫm hết sức hài lòng. Đoan Nhược Hoa ngẩng đầu, khẽ hôn đầu ngón tay hắn. Hắn nhất thời trở nên kích động rồi, con người nhảy loạn, thở dốc nặng nề. Nàng nhắm lúc đó bỗng nhiên nói: Hoàng thượng, thời gian thần thiếp ở trường trữ cung đã ủy khuất trữ muội muội phải bận rộn mệt mỏi chống đỡ độc cung rồi. Bây giờ nô tỳ quay trở lại, cũng không nên tiếp tục làm phiền nàng. Cảnh đồng đế hiếp hai mắt lại, ngón tay xoa xoa má đoan hậu, cơ hồ là muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng đến khóe miệng lại kìm lại, cuối cùng vẫn là nói: Như Khoa, cứ nghỉ ngơi trì hoãn mấy ngày. Quý phi tính tình ngang tàng, trẫm nghĩ xem nên nói với nàng như thế nào. Đoan hậu lại muốn nói, nhưng hắn rốt cuộc không kiềm chế được, trực tiếp đứng dậy ôm lấy nàng. Hắn giọng cười to: Tất cả lui đi, ngày tốt cảnh đẹp không nên lãng phí. Đoan hậu quay đầu khoát tay, tích tắc trong mắt bị ai thấu xương lan tràn, đau đớn nứt tâm can, mà xoay đầu cũng biến thành một nụ cười thẹn thùng hoa lệ. Chương 23: Thảm hại. Ngoài cung, tiếng đàn dần dần biến mất, trăng treo ngọn cây, Thanh Sanh không nhúc nhích, đứng nghiêm lặng bên cổng lớn. Trong tấm điện phồn hoa như thác đổ, mà ngoài này gió rít đến thê lương. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng tấu phượng binh cầm. Cười cười nói là để hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên hoàng thượng đó sao? Tiếng đàn thánh thót mà mãnh liệt, mỗi một tiếng ngân truyền ra đều như rơi vào lòng Thanh Sanh, tạo nên từng đợt sóng rung động, tựa như có một ngón tay mềm mại vô hình quét qua trong lòng nàng. Đau đớn chua xót, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Nàng mở to hai mắt, cực lực nuốt nước mắt vào trong, mà khổ sở trong lòng thì theo tiếng đàn mà lan tràn, vô pháp ngăn chặn. Cung nữ ra tới cổng, đưa đèn lồng ra dò xét nhìn nàng một cái, lại quay trở về. Cửa cung nặng trịch đã đóng chặt, bốn phía lâm vào bóng tối, trầm mặc não nề. Ánh trăng yếu ớt phủ lên vạn vật, rơi đầy vai áo Thanh Sanh. Nàng hai mắt đông đầy nước, mà lại cố chấp quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Ánh mắt chầm chầm nhìn vào cổng lớn, tựa như nàng có thể xuyên thấu lớp cổng dày mà nhìn vào trong. Ngự gì? Thanh âm quyến luyến mà nặng nề khổ sở. Ta sao có thể cho phép ai khác động vào nàng? Hứa với ta, đừng bao giờ để ai nhìn thấy nàng lúc đây. Trong đầu vô thức chạy qua những lời nàng đã nói với đoan hậu. Bổn cung là hoàng hậu, cả đời cũng sẽ dựng lên người của hoàng thượng. Trong thoáng chốc, câu nói này là chém ngang. Giờ phút này như một lưỡi dao đâm vào lòng nàng. Một giấc mộng ngắn ngủi, yếu ớt dễ dở như bong bóng. Cuối cùng, người vẫn quay trở lại làm hoàng hậu của người, mà ta vẫn là một cung nữ của ta. Nghĩ đến đây, nàng mệt mỏi đến u mê, chân mềm nhũn khuỵu xuống ngã ngồi trên mặt đất. Đêm đầu đông hàn ý thấm vào tận xương, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, lưng dựa vào tường đá lạnh lẽo,